pháp nhìn rõ ràng có phải thật vậy hay không. Tại ba người bọn họ trong đêm tối bán tổ đạo hạnh sâu nhất, hắn toàn lực mà thi, sở hữu thần thông đều thi triển tại thiên nhãn phía trên, vô tận diễn biến, vô tận pháp tắc lưu động, rốt cục, tại đêm tối bán tổ không ngừng dưới sự nỗ lực, rốt cục thấy được cự ké nội chính là cái người kia ảnh. Tại đêm tối bán tổ sắp hoàn toàn nhìn rõ ràng lập tức, người này đột nhiên hai mắt một trương. Oa, đêm tối bán tổ cuồng phun ra ngụm máu tươi, người này chỉ là trương liếc con ngươi, đêm tối bán tổ như là bị cự truy trọng kích đồng dạng, máu tươi cuồng phun, đông đông đông liền lùi lại vào bước. Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế sắc mặt đại biến, lập tức đỡ bị thương đêm tối bán tổ. Có người, rất đáng sợ, rất đáng sợ. Đêm tối bán tổ sắc mặt trắng bệch, hút một hơi hơi lạnh nói ra. Phải biết rằng, hắn đạo hạnh đã kinh thiên, đối phương một ánh mắt công kích, hắn thiên nhãn thần bị thương, có thể nghĩ đối phương là hạng gì đáng sợ. Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế cũng không khỏi nhìn nhau liếc, cái này người ở bên trong đến tột cùng là cái gì, hoặc là nói, đến tột cùng là lai lịch gì, như thế nào sẽ như thế cường đại. Mà cường đại như thế người, tại sao phải ở bên trong, hoặc là, hắn là khốn ở bên trong. Trên thực tế, âm thầm có rất nhiều môn phái đều quan xem lấy tại đây hết thảy. Rất nhiều môn phái cũng muốn làm tinh tưởng trong lúc này là chuyện gì xảy ra, nhưng là, nhìn thấy đêm tối bán tổ bị thương, không ít môn phái đại nhân vật đều biến sắc. Đêm tối bán tổ thực lực tất cả mọi người là rõ như ban ngày, giết Lạc Đế Vương, chiến côn vũ thần tôn, đêm tối bán tổ thực lực chân thật đáng tin, nhưng mà, cường đại đêm tối bán tổ, đều tại lập tức bị thương, có thể nghĩ đồ vật trong này là đáng sợ cỡ nào. Trước đó, thậm chí có người đối với đồ vật bên trong động ý niệm trong đầu. Dù sao, sở hữu ngũ sắc thạch đô là từ bên trong phun ra đến, trong lúc này khẳng định có những thứ khác thứ tốt. Nhưng là, nhìn thấy đêm tối bán tổ kết cục, những người này cũng không khỏi bỏ đi ý nghĩ này, trừ phi bọn hắn không muốn sống chăng. Oanh oanh oanh vừa lúc đó, đột nhiên thiên dao động địa sáng ngời, tựa như địa ngưu xoay người đồng dạng, toàn bộ đại địa run rẩy, ầm ầm thanh âm tựa như hải khiếu đồng dạng. Thỉnh sử dụng truy cập trang web, không ít người ngây ngốc một chút, không biết chuyện gì phát sinh. Cự nhân, siêu đại cự nhân. Không biết lúc nào, có người phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ thét to. Có cự nhân hướng quy vọng chi địa mà đến, rốt cục, có bán tổ phục hồi tinh thần lại, bước ra quy vọng chi địa, trông về phía xa phía nam thời điểm, sắc mặt biến đổi lớn. Trong nháy mắt, quy vọng chi địa rất nhiều môn phái đều nhận được tin tức, rất nhiều đại nhân vật phục hồi tinh thần lại, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Ngao một đám cổ xưa cự nhân bôn tẩu mà đến. Loại này hình thể cự nhân, đúng là Yến Thập Tam tại phía nam chứng kiến cự nhân, thân hình xa so cự nhân cung cự nhân muốn cực lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn này cổ xưa cự nhân chạy như điên mà đến, tựa như từng tòa cực lớn mà hội chạy trốn ngọn núi đồng dạng, thử nghĩ thoáng một phát, gần vạn tòa cự đại ngọn núi ngao ngao kêu to, mang theo cực lớn cốt bổng vọt tới, cái này là bực nào đồ sộ, hạng gì đáng sợ, có điểm nhát gan người đều bị sợ phá gan. Trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, té cứ té đái. Một đám cực lớn cổ xưa cự nhân cuồng sông mà đến, tốc độ một chút cũng không thể so với tu sĩ phi hành chậm, một đường chạy như điên, thiên dao động địa sáng ngời. Như thế một đám cực lớn được có thể truy tinh cầm nguyệt cự nhân, như nước lũ đồng dạng vọt tới, hồng hoang khí tức mang tất cả thiên địa, lại để cho bán tổ đều chịu biến sắc. Đi, chúng ta đi, lập tức tự đi. Yến Thập Tam bọn hắn cũng nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến. Mang theo Yến Hồng Linh Lung Môn chúng tiểu viễn tránh xa khai, lập tức tự đi. Trên thực tế, ở thời điểm này cơ linh một điểm môn phái đều xoay người rời đi, lập tức rời xa quy vọng chi địa, có một ít vô lễ môn phái phản ứng chậm một nhịp, liền lập tức lạc hậu hơn người khác. Ngao không có bao nhiêu công phu, cái này một đám hồng hoang cự nhân vọt tới quy vọng chi địa bên ngoài, có một cái cổ xưa môn phái bởi vì có bán tổ ở đây, cho nên có chút vô lễ, tại mọi người trốn thời điểm ra đi chậm một bước, vào lúc này, bọn hắn vừa xông ra quy vọng chi địa, tự rơi vào bọn này hồng hoang cự nhân vây khốn bên trong. Giết, trong nháy mắt, đầy trời huyết vũ, bọn này hồng hoang cự nhân ra tay bá đạo, một hơi nện thành môn phái này hơn phân nửa cường giả, liền bọn hắn bán tổ đều rơi vào lớp lớp vòng vây bên trong. Không vốn, bọn hắn bán tổ hay vẫn là cường đại, tại cự nhân lớp lớp vòng vây bên trong còn có thể phá vòng vây mà ra, nhưng là, đột nhiên một cái lão cự nhân nhảy lên, trong tay cốt bổng trừ rơi, cái này bán tổ kêu thảm một tiếng, tại chỗ bị trừ thành thịt nát. Đã mang theo chúng tiểu viễn độn mà đi Yến Thập Tam chứng kiến cái này lão cự nhân, đều biến sắc, cái này lão cự nhân đúng là trong Thanh Nữ Đế tiên xạ thảo một kích mà bất tử, lão gia hỏa. Một màn này rơi xuống trong mắt mọi người, trước hết nhất đào tẩu môn phái càng là dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu, vẫn còn quy vọng chi địa môn phái không ít là dọa phá gan. À trong nháy mắt, có ba cái theo quy vọng chi địa trốn tới môn phái chủng tộc bị hồng hoang, cự nhân đổ diện. Nhưng là, Nói đến kỳ quái, bọn này cự nhân không dám vào nhập quy vọng chi địa, chỉ là trả lại vọng chi địa bên ngoài săn giết đào tẩu môn phái cường giả. Ít ít ít trong chốc lát công phu, một cái kim quang đại môn mở ra, cái thứ nhất lao tới chính là cự nhân cung cổ man vương. Đón lấy một đoàn ăn mặc áo giáp cự nhân theo kim môn trong vọt ra, cái này một đoàn cự nhân theo kim môn trong vọt ra, tựa như sắt thép nước lũ đồng dạng, sát phạt lạnh như băng khí tức che khuất bầu trời, lại để cho người không rét mà run. Những cự nhân này toàn bộ đều là cự nhân cung cự nhân, những cự nhân này tuy nhiên cực lớn, nhưng là, cùng theo phía nam mà đến hồng hoang cự nhân kém xa, bất quá, cự nhân cung cự nhân toàn bộ đều mặc thần giáp, hơn nữa, người của bọn hắn sổ xa so theo phía nam mà đến hồng hoang, cự nhân muốn nhiều ra rất nhiều rất nhiều. Các ngươi nhanh đi cự nhân cung đổi bảo vật, lưu lại ngũ sắc thạch. Cổ man vương một lao tới, đối với chúng phái các tộc quát to, thống lĩnh lấy cự nhân cung cự nhân phóng tới hồng hoang cự nhân. Chuyện được đăng tại TGUIENCV. COM cự nhân cung cự nhân vọt tới, tựa như sắt thép nước lũ đồng dạng, tựa như tường đồng vách sắt, ngăn chặn hồng hoang cự nhân. Lão tộc trưởng, ngươi là có ý gì, các ngươi vi phạm tổ tiên hiệp nghị, xông ra phía nam. Xâm lấn chúng ta thiên địa. Cổ man vương một ngựa đi đầu, chắn phía trước nhất, phẫn nộ quát. Hồng hoang cự nhân bên trong lão cự nhân đứng ra, lãnh đạm nói, cổ man, chính ngươi làm một chuyện, chính ngươi tinh tường. Ngàn trăm đã qua vạn năm, các ngươi một mực đều tại làm chuyện này, nhưng là, lúc này đây, ngươi vượt qua điểm mấu chốt, đại lượng thu thập ngũ sắc thạch. Thu thập ngũ sắc thạch, lại không tính vi phạm tổ tiên hiệp nghị, cổ man vương bác bỏ đạo. Một đám phản đồ, muốn diệt tộc của ta, hôm nay chúng ta trước săn bằng các ngươi cự nhân cung. Một cái cuồng bạo thanh niên cự nhân vọt ra, hướng cự nhân cung cự nhân đánh tới. Chuyện được đăng tại TGUIENCV. Com giết song phương hết sức căng thẳng. Lập tức đánh, đánh cho thiên băng địa liệt. Như vậy quy mô đại chiến, bất luận là cái đó nhất tộc cái đó nhất phái thấy đều kinh hãi lạnh mình. Trước đào tẩu chúng tộc các phái đã sớm trốn hướng cự nhân cung, ý định một thay đổi bảo vật, lập tức ly khai cổ man tộc, mà vẫn còn quy vọng chi địa một ít môn phái đương cự nhân cung cự nhân cùng hồng hoang, cự nhân đánh cùng một chỗ thời điểm rốt cục đã có cơ hội đào tẩu. Yến Thập Tam cũng không dám dừng lại, mang theo chúng tiểu hướng cự nhân cung mà đi. Tại trên đường, Yến Thập Tam đem một nửa ngũ sắc thạch phân cho chúng tiểu một nửa, lại để cho đao y hơi nước xuống dưới, nói ra, mỗi người đổi một kiện bảo vật, phải nhanh. Trong nháy mắt, phần đông môn phái chạy trốn tới cự nhân ngoài cung, lúc này, cự nhân cung như bị kích hoạt đồng dạng, vô tận kim quang phun ra nuốt vào, tựa như một cái chính thức cự nhân thức tỉnh đồng dạng, thủ hộ lấy cự nhân cung. Mà lúc này, tại cự nhân cung Hắc Sơn trước khi đã đứng đấy một cái lão cự nhân, cái này lão cự nhân đã đủ già rồi, tóc trắng tái nhợt. Bối còng được thân thể đều nhanh chết khấu rồi. Mặc dù là như thế, đường đêm tối bán tổ vừa thấy được cái này lão cự nhân thời điểm, đều không bên trên biến sắc, cái này lão cự nhân thâm bất khả chắc. Yến Thập Tam cùng thanh nữ đế thấy vậy lão cự nhân, đều không có trong nội tâm dùng mình. Trước mắt lão cự nhân không có thể sẽ kém tại phía nam hồng hoang chính là, cái kia lão cự nhân. Nhanh đổi bảo về sau, lưu lại ngũ sắc thạch, ai như muốn mang đi ngũ sắc thạch, chớ trách ta trở mặt. Còn có, các ngươi tốt nhất nhanh chóng rời đi, cổ man đại địa đã có biến, thiên âm mạc tùy thời đều đóng cửa. Lão cự nhân đứng ở nơi đó, hấp hối nói. Lúc này, trốn trở lại các phái các tộc đều xông lên Hắc Sơn, đem mình ngũ sắc thạch toàn bộ khảm tại hàng hàng oa oa bên trong. Khi tất cả ngũ sắc thạch khảm sau khi đi vào, toàn bộ ngũ sắc thạch là lập tức kết thành một cái ngũ sắc tiểu trận, bên trong phún ra một kiện bảo vật. Đạt được bảo vật các phái chư tộc lưu lại ngũ sắc thạch, xoay người rời đi. Lúc này cường đại trở lại môn phái chủng tộc cũng không dám mang đi ngũ sắc thạch, một khi cùng trước mắt cái này lão cự nhân là địch, chỉ sợ không có chuyện tốt lành gì tình. Lúc này, sở hữu môn phái thậm chí nghĩ vội vã ly khai, đã nhận được bảo vật, cổ man chi địa đã không có gì lưu luyến, vạn nhất thiên âm mạc thật sự muốn đóng cửa, bọn hắn tự vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Huống chi, hai phe cự nhân khai chiến, bất luận ai thắng ai thua, ai như tiếp tục lưu lại, đều chưa chắc là một chuyện tốt, đặc biệt là phía nam cự nhân đắc thắng. Cái kia càng là thiết tưởng không chịu nổi, hội đồ sát mất sở hữu lưu lại người. Liền bán tổ đều có thể đồ sát, có thể nghĩ phía nam hồng hoang cự nhân là cỡ nào cường đại, cho nên, phần đông môn phái chủng tộc đổi được bảo vật chi về sau, đều không muốn ở lâu, vội vàng ly khai. Đi mau một đổi đến bảo vật chi về sau, có bán tổ ống tay áo một cuốn, đem tộc nhân cuốn vào trong đó, nói ra, chúng ta lập tức hồi tộc ở bên trong, vạn nhất phía nam cự nhân chiến thắng rồi, nói không chừng hội giết ra cổ man đại địa. Đến lúc đó tự tai nạn trước mắt rồi. Đi lúc này, trước đó không muốn mặt mày rạng rỡ bán tổ đều nhao nhao mặt mày rạng rỡ, mang theo tộc nhân môn hạ đệ tử dùng tốc độ nhanh nhất rút lui khỏi. Ở thời điểm này, các phái các tộc đều cấp tốc rút lui khỏi cổ man đại địa, đặc biệt là ở vào trong tiên lục môn phái thế gia, các càng là vội vã trở về thông cáo tộc nhân, làm tốt phòng ngự chuẩn bị, để ngừa phía Nam cự nhân chiến thắng chi sau giết ra cổ man đại địa, sát nhập trong tiên lục. Yến Thập Tam mang theo chúng tiểu sông lên Hắc Sơn, Đao Ý nước bọn hắn cũng không dám lãnh đạm, dùng tốc độ nhanh nhất tay cầm ngũ sắc thạch khảm nhập Hắc Sơn bên trong, đổi được bảo vật, trong nháy mắt, từng đợt hào quang phóng lên trời, từng kiện kinh người vô cùng bảo vật bị phun tới. Chứng kiến Yến Hồng Linh Lung Môn chúng nhỏ đến nhiều như vậy bảo vật, vội vàng đổi bảo các phái cũng không khỏi hâm mộ, nhưng, hết cách rồi, ai làm cho nhân gia có được nhiều như vậy ngũ sắc thạch. Yến Thập Tam đổi có ngũ sắc thạch, chỉ sợ có khả năng so sở hữu môn phái ngũ sắc thạch thêm đều muốn nhiều, giải đất trung tâm ngũ sắc thạch rất hiếm có dọa người, hơn nữa Côn Vũ Thần Đình sở được đến ngũ sắc thạch cũng quy Yến Thập Tam sở hữu. Chúng tiểu thay đổi bảo vật, lúc này, Yến Thập Tam cũng đem trong tay mình ngũ sắc thạch khảm nhập Hắc Sơn bên trong. Lúc này, Yến Thập Tam trong tay ngũ sắc thạch so đêm tối bán tổ đều còn nhiều hơn, bởi vì thanh nữ đế ngũ sắc thạch cho Yến Thập Tam. Hào quang lóe lên, một kiện đồ vật theo Hắc Sơn phun tới, rơi vào Yến Thập Tam trong tay. Yến Thập Tam xem xét, trong tay đồ vật dĩ nhiên là một kiện xem không thế nào thu hút đồ vật, vật ấy giống như thạch không phải đá, giống như kim không phải vàng, giống như mộc không phải mộc, hơn nữa vật ấy hình dạng là giống như khóa không phải khóa, thập phần cổ quái. Vừa thấy vật ấy, Yến Thập Tam còn không biết là cái gì thời điểm, mà thủ ở bên cạnh lão cự nhân đã biến sắc, một hồi lâu mới chìm ở thần thái, thì thào nói, thứ này rốt cục muốn xuất thế. Lúc này, chúng tiểu đã đổi đã đến bảo vật, đêm tối bán tổ cũng đổi đã đến bảo vật, lập tức chạy ra khỏi Hắc Sơn. Chúng ta đi đêm tối bán tổ bề bộn lúc nói ra. Lúc này, không chỉ là đêm tối bán tổ vội vã ly khai, tất cả mọi người vội vã ly khai, bởi vì quy vọng chi địa bên kia đã chiến đấu đến thiên băng địa liệt rồi. Ngươi mang bọn hắn ly khai, các ngươi đi trước. Lúc này, Yến Thập Tam nhưng lưu lại rồi, đối với đêm tối bán tổ cùng thanh nữ đế nói ra. Đêm tối bán tổ biến sắc, nói ra, ngươi muốn lưu lại. Vạn nhất thiên âm mạc đóng cửa như thế nào đây? Tự tính toán không phải, một khi phía nam cự nhân chiến thắng, chỉ sợ cũng không phải cái gì sự tình tốt. Không có việc gì, ta có nắm chắc ly khai. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Thanh nữ đế hiểu rõ Yến Thập Tam. Gật đầu nói, tốt, chúng ta tại Yến Hồng Linh Lung Môn chờ ngươi trở lại. Ngươi coi chừng. Đêm tối bán tổ cũng biết khích lệ không được, ống tay áo một cuốn, đem chúng tiểu mang đi, cùng thanh nữ đế vội vàng ly khai. Chúng tiểu sau khi rời khỏi, mà lúc này chạy đến hối đoái bảo vật môn phái đã càng ngày càng ít, đa số môn phái đã chạy ra cổ man đại địa. Yến Thập Tam không quan tâm môn phái khác thay đổi cái gì bảo vật, hắn xoay người rời đi, hướng quy vọng chi địa mà đi. Yến Thập Tam đột nhiên lưu lại đi quy vọng chi địa mà đi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn ly khai quy vọng chi địa thời điểm, ở lại hắn huyết hải ở trong Man Vương tòa đột nhiên thần quang vọt lên, đương cái kia lão cự nhân cách hắn thêm gần thời điểm, Man Vương tòa phản ứng càng cường liệt, thậm chí là trở nên nóng bỏng vô cùng. Loại tình huống này tại trước đó, lần thứ nhất phía Nam gặp được lão cự nhân thời điểm đều không có xuất hiện, nhưng bây giờ xuất hiện, cái này lại để cho Yến Thập Tam biết rõ, lão cự trong tay người có một kiện cùng hắn Man Vương tòa có hô ứng đồ vật. Cho nên, Yến Thập Tam ý định lưu lại, muốn nhìn một cái cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì lão cự người thứ ở trên thân sẽ cùng hắn Man Vương Tỏa có hô ứng. Man Vương Tỏa trong tay hắn đã lâu rồi, nhưng là, Yến Thập Tam một mực làm không rõ ràng hắn tác dụng. Đường Yến Thập Tam, lại một lần nữa trở lại quy vọng chi địa cái kia một bên thời điểm, chiến tranh đã xong, quy vọng chi địa bên ngoài ranh giới bị đánh được phá thành mảnh nhỏ. Trận này chiến tranh không hề lo lắng, cự nhân cung chiến bại, mà phía nam hồng hoang. Cự nhân tựa hồ không có thí giết cự nhân cung cự nhân ý tứ, bắt làm tù binh tuyệt đại bộ phận cự nhân cung cự nhân. Lúc này, liền cổ man vương cường đại như vậy nhân vật đều chiến bại, cổ man vương như héo quả cà, ngồi dưới đất. Cự nhân cung mặt khác cự nhân đều héo ngồi dưới đất, trên người bọn họ áo giáp vỡ vụn, vết máu loang lỗ. Đối với kết quả như vậy, Yến Thập Tam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có phía nam cự nhân cái này lão cự nhân tộc sinh trưởng ở, cự nhân cung chiến bại, một chút cũng không ngoài ý. Cái này lão cự nhân tộc trường quá nghịch thiên, tiên xạ thảo, một bắn vô địch, hắn lại có thể thừa nhận vô địch một bắn. Kinh khủng hơn chính là, hắn bị tiên xạ thảo bắn trúng chi về sau, còn sinh long hoạt hổ đồng dạng chém giết theo thật ảnh thần kính đi ra bóng dáng. Yến Thập Tam cũng không dám tới gần, chỉ là nhìn xa xa, mà phía nam cự nhân bắt làm tù binh cự nhân cung cự nhân chi về sau, tựa hồ trở nên không sốt ruột, bọn hắn lẳng lặng yên cùng đợi. Mà phía nam cự nhân lão cự nhân tộc người cao. Tựa hồ biết rõ Yến Thập Tam tồn tại, bất quá, đối với Yến Thập Tam như vậy con ruồi cũng không thế nào để ở trong lòng, liền nhìn đều không có nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn, hắn chỉ là trông về phía xa lấy cự nhân cung, tựa hồ cùng đợi cái gì. Cũng không biết đã qua bao lâu, tựa hồ toàn bộ cổ man đại địa đều tĩnh lặng lại thời điểm, chân trời rốt cuộc đã tới một người chậm quá địa đi tới, người này dĩ nhiên là trông coi Hắc Sơn lão cự nhân. Thần lão quỷ, ngươi rốt cuộc đã tới. Chứng kiến cự nhân cung lão cự nhân tộc trưởng lãnh đạm nói, cự nhân cung lão cự nhân chạy đến về sau, nhìn héo ngồi trên địa cự nhân cung chúng cự nhân thoáng một phát, sau đó nhìn tộc trưởng, nói ra, ngươi cũng sống nhiều như vậy tuế nguyệt rồi, hôm nay ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, rào ra ngũ sắc thạch, kể cả trước kia sở hữu ngũ sắc thạch. Cự nhân tộc trưởng lạnh lùng nói, ta phóng bọn hắn trở về. Cự nhân cung lão cự nhân nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra, lão đầu, phải biết rằng, thu thập ngũ sắc thạch cũng không tính trái với tổ tiên hiệp nghị, nhưng, các ngươi bước ra phía nam, xâm lấn chúng ta thiên địa, đó là trái với hiệp nghị. Cự nhân tộc trưởng lạnh lùng nói, cho nên, ta cho các ngươi 7 phần vòng qua vòng lại chi địa, nếu không, chúng ta đã sát nhập các ngươi cự nhân cung, san bằng nơi ở của các ngươi, đồ diệt chúng ta nội tình, ngươi có nắm chắc không? Cự nhân cung lão cự nhân lạnh lùng địa hỏi ngược lại. Cự nhân tộc trưởng lạnh giọng nói, hôm nay ta đến rồi, ta tự có nắm chắc, ngươi không tin, sẽ đem mấy cái ngủ say lão quỷ cũng gọi tỉnh lại, xem ta có nắm chắc hay không. Xem ra, ngươi đem vật kia đã mang đến. Nghe nói như thế, cự nhân cung lão cự nhân sắc mặt trầm xuống. Cự nhân tộc trưởng lãnh đạm nói, chúng ta đều sống một bó to tuế nguyệt rồi, lão quỷ, ngươi có lẽ nhìn thấu, rào ra ngũ sắc thạch, ta thả bọn hắn. Chúng ta một mực đều có ngũ sắc thạch, chúng ta cũng không có làm qua trái với hiệp nghị sự tình. Ngươi vì cái gì như vậy sợ hãi ngũ sắc thạch tại trong tay của chúng ta đây này? Cự nhân cung lão cự nhân nói ra. Thẳng thắn nói, lão quỷ, ta không tin tưởng các ngươi. Cự nhân tộc trưởng nói ra, các ngươi hiện tại không làm, không có nghĩa là về sau không làm. Các ngươi hiện tại bắt được ngũ sắc thạch đã tạo thành đầy đủ uy hiếp, nguyên nhân này đã đầy đủ rồi. Chỉ sợ là các ngươi nghĩ đến quá nhiều a. Cự nhân cung lão cự nhân nói ra, chúng ta thu thập ngũ sắc thạch, thầm nghĩ thử cải biến huyết thống mà thôi. Cự nhân tộc trưởng đánh gãy hắn. Nói ra, dù sao cũng phải một câu, ngũ sắc thạch tại trong tay của các ngươi, chúng ta lo lắng. Một câu, giao ra các ngươi sở hữu ngũ sắc thạch, chúng ta thả người, nếu không, hôm nay tự đánh vào các ngươi cự nhân cung. Vì ngũ sắc thạch, chúng ta thế nhưng mà tốn không ít tâm huyết, thậm chí cùng thiên vương đạo tổ là địch. Cự nhân cung lão cự nhân chậm rãi nói ra, cái này là chúng ta cự nhân cung ngàn trăm vạn năm cố gắng, vô số tiên hiền tâm huyết, hoặc là, chúng ta cách thành công chỉ có một bước. Ta là sẽ không dễ dàng giao ra ngũ sắc thạch. Tốt, vậy ngươi ra tay đi. Cự nhân tộc trưởng lạnh lùng nói, nếu như ngươi chống cự qua một kích, ta nói cái gì đều không nói, ngươi đã có thể sánh vai tiền nhân, ta xoay người rời đi, nếu như ngươi ngăn cản bất quá, phải giao ra ngũ sắc thạch, nếu không, chớ trách ta không niệm đồng nguyên, đã diệt các ngươi. Tốt cự nhân cung lão cự nhân thần thái ngưng trọng, lời nói vừa rơi xuống, hắn tế ra một vật, vật ấy giống như đài không phải đài, giống như tòa không phải tòa. Thượng diện vậy mà khảm có vô số ngũ sắc thạch. Ông lập tức, sở hữu ngũ sắc quang hoa ngưng tụ thành 5 đạo quang mang, 1 đạo một màu. Lập tức, toàn bộ cổ man đại địa đều là ngũ sắc thần quang trùng thiên. Ở thời điểm này, tựa hồ toàn bộ cổ man đại địa phục sinh đồng dạng, hoặc là nói là một cái cổ xưa vô cùng cự nhân phục sinh đồng dạng, sở hữu lực lượng lập tức ra chỉ lúc này vật phía trên, khiến cho cự nhân cung lão cự nhân thoáng cái trở nên cực lớn vô cùng, bao quát thiên vũ. Các ngươi hảo thủ đoạn. Như vậy thứ đồ vật đều bị các ngươi cân nhắc thành, nhưng, chỉ sợ, về sau không còn có cơ hội. Cự nhân tộc trưởng lạnh lùng khẽ hừ, lời nói vừa rơi xuống, tế ra một vật. Oanh vật ấy vừa ra, thiên vũ run lên, cổ man chi địa sở hữu sinh linh bồ hoanh đầy đất, đừng nói là cổ man đại địa, coi như là toàn bộ Mộng Hà Tiên Cương đều bị run rẩy. Mộng Hà Tiên Cương vô số đại nhân vật, đều chịu run lên, hai chân như nhũn ra, thậm chí là ngã vào đầy đất, rất nhiều người cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Vật ấy giống như cốt, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng là, vật ấy vừa ra, thần uy thậm chí là so đạo tổ càng tăng lên. Thứ này đột nhiên tế ra đến, Yến Thập Tam đều hai chân mềm nhũn, hắn không khỏi chịu hoảng sợ, thất thanh nói, chẳng lẽ là tiên binh? Tiên binh, vẫn luôn là truyền thuyết, về tiên binh, có quá nhiều truyền thuyết rồi, nhưng là, rất nhiều tu sĩ trong miệng tiên binh, lại không phải chân chính tiên binh, nhưng là, Yến Thập Tam lại biết cái gì là chính thức tiên binh. Ông tại đây lập tức, man vương tỏa thoáng cái bay ra, tại Yến Thập Tam sau lưng mềm rủ xuống bay lên vương tọa, toàn bộ man vương tỏa thoáng cái trở nên so núi còn muốn cực lớn, phun ra nuốt vào lấy vô tận tiên quang, mỗi một đạo tiên quang có thể chống đỡ liệt thiên âm màn. Lúc này, man vương tỏa trở nên khó lường vô cùng, tựa như truyền thuyết tiên vương bảo tọa đồng dạng, ở thời điểm này, đột nhiên long cong thanh âm vang lên, man vương chỗ ngồi vậy mà minh khắc lên Yến Thập Tam danh tự. Lập tức, Yến Thập Tam cả người thân bất do kỳ, ngồi ở man vương tỏa phía trên, tại đây lập tức, Yến Thập Tam bị vô tận tiên quang bao vây lấy, cái này lại để cho Yến Thập Tam cảm giác phiêu phiêu dục tiên, trên người giống như mặc vào tiên vương vũ y, thành tiên thành vương, lâm giá vạn đạo. Oanh, tại đây lập tức, man vương tỏa chấn động, giống như đài không phải đài bảo vật, giống như cốt mà lớn cỡ bàn tay bảo vật đồng loạt bị đánh bay, riêng phần mình bay trở về chủ nhân trong tay. Ở thời điểm này, bất luận là cự nhân cung cự nhân, hay vẫn là phía nam cự lại, hay hoặc giả là cự nhân tộc lão cự nhân tộc trường, cự nhân cung lão cự nhân, cũng không khỏi ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Vương tọa trở về cũng không biết đã qua bao lâu, cự nhân cung lão cự nhân nghẹn ngào quát to một tiếng, không dám tin vào hai mắt của mình. Thật là vương tọa trở về, cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, cái này, đây quả thật là trong truyền thuyết vương tọa. Cự nhân tộc lão tộc trưởng cũng là kích động không thôi. Chẳng lẽ là nói đây là thiên nguyện, thiên âm mà khai, sứ giả mang vương tọa trở về. Cự nhân cung cự nhân không khỏi kích động nói ra. Thiên nguyện như thế cự nhân tộc trưởng quát to một tiếng, nói ra, đã vương tọa trở về, chúng ta có lẽ tiếp kiến sứ giả. Lúc này, ở đây cự nhân đều kích động vô cùng, bất luận là cự nhân cung hay vẫn là phía nam. Cổ man tộc đời sau tiếp kiến vương tọa sứ giả. Lúc này, vô số cự nhân nạp đầu liền bái, thanh âm to vô cùng, liền hai vị lão cự nhân cũng không khỏi nạp đầu tự bái. Biến hóa như thế, Yến Thập Tam đều ý không ngờ được, hắn thật không ngờ cái này man vương tọa sẽ đối với cự nhân như thế trọng yếu, mà càng thêm không thể tưởng được chính là, hắn mặc minh kỳ diệu địa thành vương tọa sứ giả, vương tọa bên trên minh khắc lại tên của hắn. Các ngươi có thể nói cho ta biết một sự tình sao? Nhìn trước mắt nạp đầu mà bái phần đông cự nhân, Yến Thập Tam chậm rãi nói ra. Trong lòng của hắn có quá nhiều chưa hiểu chi mê, hắn muốn từ bọn hắn khẩu ở bên trong lấy được đáp án. Cự nhân cung ngay tại phụ cận, sứ giả sao không vào cung ngồi xuống, lại để cho tiểu lão mọi người vì người nói rõ. Lúc này, cự nhân cung lão cự nhân bề bộ nói là đạo. Cự nhân tộc tộc trưởng nhìn lão cự nhân liếc, nói ra, cũng thế, tiện nghi các ngươi một hồi. Lúc này, tâm tình của hắn kích động hưng phấn, đều nhanh không so đo ngũ sắc thạch chuyện này rồi. Tốt, ta chính muốn biết đáp án. Yến Thập Tam trong nội tâm cũng không khỏi hưng phấn, nhưng, y nguyên bình tĩnh nói. Cuối cùng nhất, phía nam cự nhân phóng ra cự nhân cung cự nhân, bất luận là ai chiến thắng ai chiến bại, lúc này, sở hữu cự nhân đều hưng phấn, bởi vì vì bọn hắn thấy được trong truyền thuyết vương tọa. Quay về cự nhân cung trong, lúc này, chư tộc các phái đã ly khai, bằng không thì, nếu bọn hắn chứng kiến nhiều như vậy cự nhân vây quanh Yến Thập Tam, đó là sợ đến nhảy dựng lên. Về tới cự nhân cung, Yến Thập Tam ngồi cao tại trung ương, phía nam cự nhân cung cự nhân tất cả ngồi hai bên. Xin nhớ kỹ trạm, trang web địa chỉ Internet. Tại song phương tự giới thiệu phía dưới, Yến Thập Tam biết được phía nam lão cự nhân tộc trưởng vi cổ man tộc tộc trưởng, chính thức trên ý nghĩa cổ man tộc tộc trưởng. Mà cự nhân cung lão cự nhân thì là cự nhân cung thần lão, tại cự nhân cung có được không gì sánh kịp địa vị. Chuyện được copy tại truyencv.com. Các ngươi đều là cự nhân, các ngươi cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Yến Thập Tam ngồi vững vàng chi về sau, nhìn xem hai cái lão cự nhân, mở miệng hỏi, phía nam cự nhân, xưng là cổ man tộc, mà cự nhân cung cung chủ lại xưng là cổ man vương, các ngươi ai mới thật sự là cổ man tộc? Cự nhân cung cùng phía nam cự nhân quan hệ rất vi diệu. Giống như địch nhân, cũng không phải địch nhân. Cổ man tộc trưởng cùng cự nhân cung thần lão cũng không khỏi nhìn nhau liếc. Cự nhân cung thần lão trầm mặc, mà cổ man tộc trưởng lão nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, hồi sứ giả, chúng ta đều là cổ man tộc. Có hai cái lão cự nhân tại, ở đây mặt khác cự nhân đều chỉ có thể dự thính. Ta đây tự không hiểu nổi các ngươi. Yến Thập Tam xem lấy hai người bọn họ, nói ra, nếu như các ngươi đều là cổ man tộc, vì cái gì một lớn một nhỏ, rồi lại lẫn nhau tàn sát đâu này? Yến Thập Tam như vậy, lại để cho hai cái lão cự nhân cũng không khỏi chịu trầm mặc. Cuối cùng, cự nhân cung thần lão nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, theo huyết thống đi lên giảng, chúng ta chưa tính là truyền thống ý nghĩa cổ man tộc, nhưng, theo xuất thân sâu xa mà nói, chúng ta hay vẫn là cổ man tộc cự nhân. À, cuối cùng là chuyện gì xảy ra đâu này? Yến Thập Tam không khỏi cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm. Thần lão đắng chát cười cười, nói ra, chúng ta cổ man tộc chính là tiên nhân hậu đại, tại đây là chúng ta sinh ra đời chi địa. Là thế gian cuối cùng một khối tiên thổ. Bởi vì vì chúng ta là tiên nhân hậu đại, cho nên không có ly khai tại đây. Nói cho đúng, chúng ta là tiên vương hậu đại, chúng ta cùng tiên thổ sống nương tựa lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Cổ man tộc trưởng bề bộ nói là đạo. Tiên vương hậu đời thay, Yến Thập Tam không khỏi ánh mắt ngưng tụ, tiên nhân truyền thuyết, rất nhiều nhiều nữa. Nhưng, đều là nghe nhầm đồn bậy, rất nhiều truyền thuyết đều không đủ để tin, đừng nói là tiên vương, coi như là tiên nhân. Muôn đời đến nay đều không có người bái kiến. Tại Yến Thập Tam hỏi thăm phía dưới, cổ man tộc trưởng cũng không phải rất khẳng định nói, tổ tiên truyền thuyết là như thế, nhưng, có lẽ kém không xa, chúng ta so bất kỳ một cái nào tộc tu sĩ đều cường đại hơn, bất luận là nhân tộc, thú tộc, yêu tộc, thiên duệ tộc, thậm chí là thần quyến nhất tộc. Nhưng, tổ tiên của chúng ta đứng tại đỉnh phong thời điểm, tự tính toán không chứng đạo, cũng có thể lực địch thiên vương đạo tổ. Truyền thuyết, chúng ta như chứng đạo, nhất định có thể thành tiên. Có nhân chứng đạo sao? Yến Thập Tam nghe được nói như vậy, chịu động dung, không chứng đạo, có thể cùng thiên vương đạo tổ tranh hùng, cái này là bực nào nghịch thiên. Cái lúc này, cổ man tộc trưởng cùng thần lão cũng không khỏi nhìn nhau liếc, hai người đều do dự một chút, cuối cùng, thần lão trầm ngâm một chút, nói ra, chúng ta có cực hạn, chúng ta thế thế đại đại bị vây ở chỗ này, không biết thiên có bao nhiêu, không biết có bao nhiêu lớn. Nếu có chứng đạo, cũng coi như không phải chân chính trên ý nghĩa chứng đạo. Ít nhất, chưa tính là chúng ta cổ man tộc chứng đạo. Các ngươi vĩnh viễn còn lâu mới có thể ly khai cổ man đại địa, cho nên, các ngươi nghĩ đến biện pháp khác. Yến Thập Tam nghe đến đó, đã minh bạch một ít gì đó. Cổ man tộc trưởng trầm mặc không nói, mà thần lão cười khổ một cái, nói ra, chúng ta bị vây ở chỗ này, không đơn thuần là bởi vì thiên âm mạc phong bế, chỉ cần chúng ta nguyện ý, vẫn có thực lực đánh khai thiên âm màn. Đáng sợ nhất là máu của chúng ta thống gông xiềng, nếu như chúng ta ly khai cổ man đại địa nhất định khoảng cách. Ly khai tiên thổ quá xa, máu của chúng ta thống bên trong tiên huyết sẽ thiêu đốt, thẳng đến tử vong, cho nên, chúng ta không thể ly khai. Cho nên, các ngươi đã có cải biến huyết thống nghĩ cách. Yến Thập Tam nghe rõ, nói ra. Cổ man tộc trưởng cái lúc này nói ra, ý nghĩ như vậy, có tán thành, có không tán thành. Nhưng, cuối cùng nhất, đã có hiệp nghị, chúng ta cuối cùng nhất hay là muốn bảo trì chúng ta tiên huyết. Huyết thống có thể biến đổi, nhưng, không thể không có tiên huyết, không có tiên huyết, chọn đời không có khả năng thành tiên. Thần lão nói tiếp, cuối cùng, chúng ta cổ man tộc bên trong đã đạt thành hiệp nghị, chúng ta nguyện ý cải biến huyết thống người rời xa tổ địa tiên thổ, tại đây cổ man đại địa một chỗ khác thành lập cự nhân cung, nếm thử cải biến huyết thống, cái này đã muốn bảo trì tiên huyết, lại có thể cởi bỏ huyết thống gông xiềng, có khả năng khai tại đây, đi ra ngoài đi một chút. Về sau, đã có cự nhân cung, cũng có bên ngoài man tộc. Yến Thập Tam hoàn toàn đã minh bạch, nói ra. Thần lão cười khổ một cái, nói ra, tộc của ta thiên hiền. Không thiếu thiên tư tung hoành thế hệ, không có thể hội Á Vu Thiên Vương đạo tổ. Chúng ta đã làm rất nhiều nếm thử, thậm chí ở bên ngoài dẫn đến nhân tộc, yêu tộc, thú tộc, chờ các tộc làm lời dẫn, dục mượn các tộc huyết thống cải biến máu của chúng ta thống. Cuối cùng nhất thất bại chính là hao hết tiên huyết, cùng chư tộc phàm nhân không kém bao nhiêu. Yến Thập Tam đã minh bạch, cổ man tộc từng cùng các tộc tạp giao, cuối cùng nhất thất bại không thể có được tiên huyết đúng là, bị bọn hắn đưa ra cổ man đại địa, thành hiện tại man tộc. Khó trách bên ngoài hội truyền thuyết man tộc chính là, cổ man tộc cùng chư tộc tạp giao hậu đại, loại này thuyết pháp đích thật là có nơi phát ra. Cái kia các ngươi đâu này? Yến Thập Tam nhìn xem cự nhân cung thần lão, nói ra. Thần lão không khỏi cười khổ một cái, nói ra, chúng ta tất nhiên là bán thành phẩm, chỉ thiếu một ít. Tộc của ta đã từng có một vị tuyệt thế vô song thiên tài, nghĩ ra một cái biện pháp, chúng ta huyết thống không thay đổi, nhưng, cuối cùng nhất có thể cởi bỏ huyết thống gông xiềng, có thể tự do tự tại hành tẩu thiên vũ. Nhưng, lại không thành công. Yến Thập Tam nhìn xem thần lão, nói ra. Thần lão đắng chát cười cười, trầm mặc, mà cổ man tộc trưởng thì là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, chỉ thiếu một khâu, chúng ta tuyệt thế vô song thiên tài nói. Hắn thấy được tiên, nhưng, cuối cùng một khâu, hắn không cách nào áp lực chính mình tiên huyết cuối cùng nhất uy lực, huyết thống phát sinh đáng sợ tan vỡ. Nói đến đây, cuối cùng nhất hóa thành thở dài một tiếng, thấy được tiên. Yến Thập Tam không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Thần lão cái lúc này ngẩng đầu lên, cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, cụ thể chúng ta những hậu bối này cũng nói không rõ ràng, bởi vì vì chúng ta không có đạt tới như vậy cảnh giới. Yến Thập Tam nhịn không được sờ lên cái cằm, cổ man tộc, tiên huyết, tiên, thế gian thật sự có tiên sao? Trên thực tế, vấn đề này muôn đời đến nay đã không ít người hỏi qua, thậm chí là kể cả một ít thiên vương đạo tổ. Các ngươi nói, các ngươi cổ man tộc không thể ly khai tiên thổ quá xa. Các ngươi cổ man tộc thật không có người ly khai qua sao? Tại cổ man đại địa bên ngoài phụ cận chạy một vòng không tính, ta chỉ chính là bước vào trong tiên lục thậm chí là bước vào thiên vũ khắp nơi. Yến Thập Tam nghĩ tới một sự kiện, nhịn không được hỏi. Đối với Yến Thập Tam vấn đề như vậy, cổ man tộc trưởng cùng thần lão đều không hẹn mà cùng địa tướng xem liếc, thần lão trầm mặc, mà cổ man tộc trưởng trầm ngâm một chút, nhất rồi nói ra, có một cái, ta ngược lại muốn nghe xem. Tin tức như vậy, lại để cho Yến Thập Tam không khỏi chịu tinh thần chấn động. Cổ man tộc trưởng trầm ngâm một hồi lâu, nói ra, cái này tính toán là, chúng ta song phương chia lìa chi sau một lần duy nhất chính thức hợp tác. Tộc của ta một người muốn chém huyết thống, diệt tiên huyết, chém tới huyết thống mang đến hết thảy lạc ấn, cái này vốn chuyện không thể nào, chảm huyết thống, diệt tiên huyết, cuối cùng nhất kết quả là chờ héo rũ tử vong. Nhưng, hắn đã nhận được tuyệt thế tiên hiền tương trợ, hắn lại sống sót rồi, có thể nói, hắn là duy nhất còn sống người rời đi. Hắn ly khai tại đây, cùng phàm nhân không kém bao nhiêu, nhưng, hắn cũng không phải tạp giao chi sao man tộc, cũng không phải cổ man tộc. Hắn đi vào thiên vũ. Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Cổ man tộc trưởng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, thần lão đã trầm mặc thoáng một phát, mở miệng nói ra, đúng vậy, hắn đi ra thiên vũ, truyền thuyết, về sau hắn đã nhận được quý nhân tương trợ, rốt cục trèo lên đại đạo đỉnh phong, thành tựu đạo tổ. Hắn chưa tính là chính thức trên ý nghĩa chứng đạo, càng không là chúng ta cổ man tộc chứng đạo. Cổ man tộc trưởng tiếp nhận thần lão, tâm tình có chút phức tạp, nói ra, cuối cùng không phải duy nhất vô thượng đại đạo, duy nhất đạo tổ, hắn cuối cùng nhất hay vẫn là bị người giết. Khó trách vừa rồi nói tới cổ man tộc có người hay không chứng đạo thời điểm, cổ man tộc trưởng cùng thần luôn do dự một chút. Giết người của hắn gọi linh lung đạo tổ, vậy sao? Yến Thập Tam đã đoán được đáp án rồi, nhưng, trong nội tâm y nguyên chịu chấn động. Chết ở thận biển phế tích cự nhân, cũng tự linh lung đạo tổ cả đời mạnh nhất địch nhân, dĩ nhiên là như thế lai lịch. Đúng vậy, sau đưa hắn tới qua tại đây, nói cho chúng ta tổ tiên chuyện này. Thần lão cũng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam cuối cùng là bình thường trở lại, một kiện huyền tại trong lòng mê, hiện tại rốt cục đã có đáp án. Cổ man tộc, có người đi ra thiên vũ, cuối cùng nhất trèo lên đạo tổ. Đáng tiếc, hắn sống ở linh lung đạo tổ thời đại, lại bị linh lung đạo tổ chém ngược thiên địa, cuối cùng nhất đem hắn đánh chết tại thận biển phế tích. Hắn cuối cùng không phải chân chính trên ý nghĩa đạo tổ, lại càng không là cổ man tộc chứng đạo. Cái kia nói vương tọa a. Yến Thập Tam nói ra, ta tin tưởng, các ngươi đã là chứng kiến hy vọng rồi. Chuyện cũ một đi không trở lại, lúc này Yến Thập Tam bàn lại man vương tòa thời điểm, không chỉ là hai cái lão cự nhân, tự là liền tại chàng sở hữu cự nhân cũng không khỏi chịu tinh thần chấn động. Tiên vương không rời, nhưng, vương tọa có thể di động. Lúc này, cổ man tộc trưởng nhịn không được kích động nói ra, chỉ cần có vương tọa tại, chúng ta có thể đi ra ngoài, tuy nhiên chúng ta không thể cách vương tọa quá xa xôi, nhưng, vương tọa có thể hành thiên vũ khắp nơi, chúng ta cũng là tương đương có thể hành thiên vũ khắp nơi. Chúng ta tổ tiên có một cái truyền thuyết, có một ngày, chắc chắn sẽ có sứ giả mang theo vương tọa trở về, tại thiên vũ khắp nơi triệu hoán chúng ta có thể xuất hiện tại thiên vũ bất kỳ một cái nào địa phương, chỉ cần vương tọa tại. Thậm chí, đã có vương tọa, có thể giải khai thiên âm màn, cởi bỏ mộng hà tiên cương thần lão cũng kích động địa nói tiếp, cởi bỏ mộng hà tiên cương phong tỏa sao? Thế nào cởi bỏ? Nghe được như vậy, Yến Thập Tam đều chịu động dung, cho tới nay, hắn cho rằng mộng hà tiên cương phong tỏa là không thể nào cởi bỏ. Dù sao, đạo tổ đã tới, thiên vương đã tới, đều không có cởi bỏ mộng hà tiên cương phong tỏa. Nhưng, bây giờ nghe như vậy, này làm sao không cho Yến Thập Tam chấn động? Cái này cũng chỉ là tổ tiên truyền thừa, chúng ta cũng không biết. Trên thực tế, trước đó, chúng ta đều chưa từng gặp qua vương tọa, kể cả tổ tiên của chúng ta, hoặc là, đời thứ nhất tổ tiên có khả năng bái kiến. Thỉnh sử dụng truy cập trang web. Cổ man tộc trưởng trầm ngâm một hồi lâu, nói ra. Nghe được chuyện đó. Yến Thập Tam không khỏi có chút thất vọng, man vương tỏa bí mật nhiều lắm. Vừa lúc đó, một cái cự nhân dẫn hai người tiến đến, chứng kiến vào hai người, Yến Thập Tam cũng không khỏi ngoài ý muốn, mà vào hai người chứng kiến Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu chấn động. Các ngươi không có ly khai. Chứng kiến trước mắt thanh nữ đế cùng đêm tối bán tổ, Yến Thập Tam là thập phần ngoài ý muốn, mà thanh nữ đế cùng đêm tối bán tổ chứng kiến Yến Thập Tam ngồi cao bên trên thủ, tả hữu ngồi toàn bộ cự nhân, cũng không khỏi giật mình vô cùng. Chúng ta là có một tin tức nói cho người biết. Thanh nữ đế giật mình quy giật mình, nhưng, nghĩ đến Yến Thập Tam lập nên phần đông kỳ tích, cũng hiểu được đây cũng là bình thường sự tình rồi. Ta vừa nhận được một tin tức. Đêm tối bán tổ cười khổ một tiếng, nói ra, ta biết rõ đối với ngươi mà nói là trọng yếu vô cùng, cho nên, muốn hôn tự nói cho người biết tin tức này, như nữ đế đồng hành, chỉ sợ ta cái này lão già khọm đều không có lá gan kia trở lại rồi. Tin tức gì? Yến Thập Tam không khỏi thần thái chấn động. Có tin tức gì không đáng giá đêm tối bán tổ tự mình đến tự nói với mình, thậm chí không tiếc bất chấp nguy hiểm. Ngươi muốn tìm chính là cái người kia xuất hiện, chính xác nói, này tòa cự phần xuất hiện. Đêm tối bán tổ nói ra. Cái gì vừa nghe đến tin tức này, Yến Thập Tam lập tức đứng, động dung nói ra, thật hay giả? Thật sự xuất hiện sao? Dù yêu bích dịch rơi vào Tây Hà Hải Chi về sau, sẽ thấy không tin tức, hắn đem hết sở hữu thần thông, đều không có tìm được nàng, hiện tại lần nữa nghe được tin tức của nàng. Như thế nào không cho Yến Thập Tam vẻ mặt? Chắc chắn 100%, ta sợ có sai, cho nên mới tự mình đến nói cho người biết. Đêm tối bán tổ thập phần khẳng định nói. Xác định tin tức này chi về sau, Yến Thập Tam thật lâu không thể bình tĩnh. Cuối cùng, hắn lên đường ly khai cổ man đại địa. Tuy nhiên cổ man tộc sự tình còn có rất nhiều mê. Nhưng là, lúc này, không có chuyện gì so dù yêu bích dịch quan trọng hơn rồi. Tại đi vào rừng thời điểm, Yến Thập Tam nói cho hai cái lão cự nhân, song phương cửu thị tựu này là ngừng. Ngày khác hắn đi vào thiên vũ thời điểm, chỉ cần cổ man tộc cần, hắn có thể tùy thời triệu hoán bọn hắn. Hai cái lão cự nhân hưng phấn vô cùng, đều nhao nhao tại man vương chỗ ngồi lưu lại chính mình một giọt chân huyết, mặt khác cự nhân cũng đều nhao nhao noi theo, để lại chính mình một giọt chân huyết, thật đúng huyết hoàn toàn khắc ở man vương tòa chi về sau, chỉ cần Yến Thập Tam triệu hoán, bất luận Yến Thập Tam thân ở phương nào, cũng có thể đem bọn hắn triệu hoán tới. Cổ man tộc trưởng bọn hắn cũng biết Yến Thập Tam có việc gấp, bọn hắn đều đã chờ đợi vô số tuế nguyệt, cho nên, cũng không vội lấy ly khai ra đi xem thế giới bên ngoài. Yến Thập Tam cùng cổ man tộc, cự nhân cung sau khi cáo từ, vội vàng rời đi cổ man đại địa, về tới Yến Hồng Linh Lung Môn. Đào y nước chúng tiểu đã bị đêm tối bắn tổ, trước một bước mang về Yến Hồng Linh Lung Môn, trở lại trong môn, nhìn thấy đào y nước, tiêu trường không chi về sau, Yến Thập Tam dặn dò bọn hắn cố gắng tu hành. Trên thực tế, không cần Yến Thập Tam dặn dò, Yến Hồng Linh Lung Môn chư tiểu đều cố gắng tu luyện, thậm chí là bế quan. Lúc này đây cổ man đại địa chi hành, lại để cho bọn hắn tăng không ít kiến thức, lại để cho bọn hắn chính thức kiến thức cái gì mới là cường giả, khai thác mắt của bọn hắn giới, huống chi, lúc này cổ man đại địa chi hành, lại để cho bọn hắn đã nhận được phần đông bảo vật, bọn hắn càng thêm cần cố gắng tu luyện, chỉ có đạt tới rất cao cảnh giới, mới có thể phát huy càng uy lực cường đại. Yến Thập Tam lên đường muốn tìm Du Yêu Bích Dịch thời điểm, Thanh Nữ Đế cũng muốn cáo từ, bởi vì nàng đã được đến cổ lộ thạch triệu hoán, tùy thời cũng có thể ly khai. Ta tiễn người một đoạn đường. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, lần này từ biệt, Yến Thập Tam cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến Thanh Nữ Đế rồi. Chuyện được đăng tại truyện CV. Con Thanh Nữ Đế lên đường tiến về trước Thiên Vũ Luyện Lộ mở ra địa phương, Yến Thập Tam tiễn đưa nàng rất xa, cuối cùng nhất, Thanh Nữ Đế khuyên nhủ, Yến huynh, Tống Quân Thiên Lý, cuối cùng tu từ biệt, như vậy sau khi từ biệt a. Nhìn trước mắt hoàng trụ vô song Thanh Nữ Đế, không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, ta đây chúc ngươi viên mãn, trở về đế nữ thành. Thanh Nữ Đế cười cười, khuynh đảo vạn sinh, mê người vô cùng, nói ra, nếu là ngày khác ta không có trở về, Yến huynh nhiều hơn trông nom ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở về. Yến Thập Tam đánh gãy Thanh Nữ Đế, vừa cười vừa nói. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế tiêu sái địa khua tay nói đừng, hai người cũng không phải phàm phu tục tử. Điểm này biệt ly chi tình vẫn có thể nhìn thấu. Chúng ta đi Tây Hà Hải. Tống biệt Thanh Nữ Đế chi về sau, Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ hội hợp. Lúc này đây Yến Thập Tam không mang theo chúng tiểu đi, ý định cùng đêm tối bán tổ độc thân tiến về trước. Không, là Đông Mộng Dương. Đêm tối bán tổ lắc đầu, nói ra. Đông Mộng Dương. Yến Thập Tam không khỏi giật mình nói. Người nói này tòa cự phần là ở Đông Mộng Dương xuất hiện. Chắc chắn 100%. Đêm tối bán tổ gật đầu nói. Chuyện này ta cũng đang buồn bực đâu rồi, nói chuyện lạc Tây Hà Hải chi về sau, không còn có động tĩnh, nhưng bây giờ chạy đến Đông Mộng Dương rồi. Yến Thập Tam nghe được tin tức này, cũng theo đó kinh ngạc, phải biết rằng, Tây Hà Hải cùng Đông Mộng Dương tầm đó, đây chính là cách một cái trong thiên lục. Cái này cự phần vô thanh vô tức theo Tây Hà Hải chạy đến Đông Mộng Dương, cái này cũng quá kỳ quái. Khó trách ta tại Tây Hà Hải đào sâu ba thước đều không có tìm được nó. Yến Thập Tam không khỏi thì thào nói. Yến Thập Tam tâm hệ Du Yêu Bích Dịch. Mang theo đêm tối bán tổ thẳng đến Đông Mộng Dương, may mắn đêm tối bán tổ đã chuẩn bị đầy đủ, Yến Thập Tam tiết kiệm không ít công phu. Trên thực tế, ở thời điểm này, thẳng đến Đông Mộng Dương đã xa xa không chỉ Yến Thập Tam bọn hắn, ở thời điểm này, thiên hạ chư phái các tộc đều thẳng đến Đông Mộng Dương. Đêm tối bán tổ tin tức đã là rớt lại phía sau vài ngày, một tòa cự phần xuất hiện tại Đông Mộng Dương, trên thực tế phía trước một thời gian ngắn tự bị người phát hiện rồi, chỉ có điều, tin tức này chính thức truyền ra, hay vẫn là mấy ngày nay sự tình. Đặc biệt là như quả tiên tộc như vậy, trước một bước ly khai cổ man đại địa môn phái chủng tộc nghe được tin tức như vậy, chi về sau, lập tức biết rõ chuyện này trọng đại, cho nên, chuyện này đón lấy cũng rất nhanh truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều môn phái là vận không qua nổi, bởi vì rất nhiều môn phái chủng tộc vừa rời đi cổ man đại địa, vừa nghe đến Đông Mộng Dương tin tức, thì có môn phái binh chia làm hai đường, một đường hồi tông môn, một đường thẳng đến Đông Mộng Dương. Nếu như chỉ là bởi vì một tòa cự phần xuất hiện tại Đông Mộng Dương, còn sẽ không khiến cho lớn như thế oanh động, nhưng là, một cái khác tin tức sau khi truyền ra, đưa tới thiên hạ oanh động. Đông Mộng Dương mở ra hải nhãn một cái kinh người vô cùng tin tức truyền ra ngoài, tin tức này trong vòng một đêm tịch quyển thiên hạ khắp nơi, trong khoảng thời gian ngắn đưa tới vô cùng oanh động. Vừa mới bắt đầu nghe được tin tức này thời điểm còn có người không tin, cho nên, có chút cường tộc đại phái đại nhân vật nghi vấn nói, Đông Mộng Dương hải nhãn mở ra. Không thể nào đâu, bởi vì truyền thuyết Đông Mộng Dương, Tây Hà Hải đều có hải nhãn, nhưng là, muôn đời đến nay, chưa từng có người bái kiến Đông Mộng Dương cùng Tây Hà Hải hải nhãn, Cho nên, rơi vào tay đời sau, thế nhân đã không tin có hải nhãn rồi. Chắc chắn 100%, Đông Mộng Dương hải nhãn mở ra, xuất hiện cự phần, sau đó vừa trầm nhập trong hải nhãn. Có người đạt được chuẩn xác tin tức. Ba thiếu khuyết đế tiến vào hải nhãn đón lấy, một cái càng tin tức kinh người truyền ra, tin tức này một chuyện sau khi ra ngoài, còn có nghi vấn rất nhiều đại nhân vật, thoáng cái như đánh nữa gà huyết nhất dạng, đều nhao nhao điều binh khiển tướng, tiến về trước Đông Mộng Dương. Chân võ đạo xem, tự là nằm ở Đông Mộng Dương, cho nên, ba thiếu khuyết đế tiên tiến nhất nhập hải nhãn người, cái này cũng không đủ vi kinh. Thần phụ thiếu hoàng tiến nhập hải nhãn, ba thiếu khuyết đế tiến vào hải nhãn không có hai ngày, cái khác tin tức kinh người lại truyền ra. Không ít người đều ăn cả kinh, vốn là ba thiếu khuyết đế, bây giờ là thần phụ thiếu hoàng, đương kim tam đại thiên tài tiến vào hai cái. Côn vũ thiếu tổ tiến nhập hải nhãn. Hai ngày sau, một há hốc mồm người còn chưa hiểu tới, lại một cái tin tức kinh người truyền tới. Thiên hạ tam thiếu đều tiến vào hải nhãn, cái này điên rồi à, hải nhãn thật sự có cao như vậy giá trị sao? Có một ít mới từ cổ man đại địa trở lại người nhịn không được nói ra, cổ man đại địa ngũ sắc thạch có thể đổi như vậy nhiều bảo vật, ba thiếu khuyết đế, thần phụ thiếu hoàng đô không có đi, nhưng bây giờ chạy đến hải nhãn đi, chẳng lẽ hải nhãn so cổ man đại địa càng có giá trị? Nhưng mà, đón lấy có càng tin tức kinh người ở trong đáy lòng truyền lưu lấy, nghe nói, chân võ đạo hoàng thành hoàng chi về sau, đã từng tiến vào qua hải nhãn. Cho nên, ba thiếu khuyết đế không thể chờ đợi được đi vào. Đâu chỉ là chân võ đạo hoàng. Trên thực tế, nghe đồn thanh sư yêu thần thành thần chi về sau, cũng xảy ra hải nhãn. Ở đâu dừng lại chân võ đạo hoàng, thanh sư yêu thần, trên thực tế, liền quả tiên tộc quả tiên thần cũng đi vào. Ở trong đáy lòng, có tin tức nho nhỏ truyền lưu nói ra, cái này đều không trọng yếu, dù sao có không ít vô địch đại nhân vật đi vào. Quan trọng là, trong lúc này thành công tiên pháp môn. Thật hay giả? Điều đó không có khả năng a, thành tiên. Đối với cái này loại không cách nào khảo chứng tin tức nhỏ nhỏ, lại rung động lấy vô số đại nhân vật, kể cả bán tổ. Thật sự, cũng không biết cái này tin tức nhỏ nhỏ là ai truyền đi, có người nói nhỏ, truyền thuyết, chân võ đạo hoàng, thanh sư yêu thần bọn hắn vô địch chi về sau, nhưng không cách nào thành tiên, một mực bất nhập kỳ môn. Về sau, không biết vì cái gì, bọn hắn toàn bộ đều chạy đến hải nhãn trong đi, tại đâu đó tìm hiểu đại đạo, dục khấu tiên môn. Mặc kệ nhỏ như vậy đạo tin tức là thật là giả, nhưng là, chuyện sau khi ra ngoài, đưa tới vô cùng rung động, đạo hoàng, yêu thần nhân vật như vậy đều muốn chạy đi ngộ đạo, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi sự tình, bọn hắn đại đạo, đã là vô địch chi đạo, tại thời đại kia duy nhất đại đạo, bọn hắn đạt tới như vậy cảnh giới, muốn lại đến nửa bước đều khó khăn vô cùng, về sau, bọn hắn lại hết lần này tới lần khác chạy đến hải nhãn đi ngộ đạo, trong lúc này có cái gì thiên đại bí mật đâu này. Cho nên, nghe được nhỏ như vậy đạo tin tức cái này về sau, liền bán tổ nhân vật như vậy đều chịu đạo tâm rung động, nếu như không phải thành tiên, vì cái gì đạo hoàng, yêu thần đều muốn đi nơi nào tìm hiểu đại đạo đâu này. Đông Mộng Dương hải nhãn khai, nhấc lên vô tận gợn sóng, vô số người, vô số môn phái, vô số chủng tộc đều chạy tới Đông Mộng Dương, coi như là vừa mới theo cổ man đại điện trở về chư tộc chúng phái, đều không để ý mệt nhọc, đêm tối chạy tới Đông Mộng Dương. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hay ghé thăm. Về Đông Mộng Dương hải nhãn truyền thuyết, cái kia thật sự là nhiều lắm, thậm chí có lời đồn tại truyện, Đông Mộng Dương hải nhãn nối thẳng tiên giới. Đối với cái này dạng lời đồn, thậm chí có người lời thề son sắt nói, nếu như Đông Mộng Dương hải nhãn không nối thẳng tiên giới, vì cái gì có nhiều như vậy yêu thần, thiên vương, đạo tổ lúc này ngộ đạo. Đương nhiên, Đông Mộng Dương hải nhãn thông tiên giới loại này thuyết pháp tịnh không đủ để tin, nhưng là, nhiều như vậy thiên vương đạo tổ tại Đông Mộng Dương trong hải nhãn ngộ đạo. Cái này đã đầy đủ nói rõ Đông Mộng Dương hải nhãn, phía dưới không có ai biết bí mật. Quả nhiên, tại trong vòng 2 ngày Đông Mộng nhất hải nhãn truyền ra tin tức, có người tại hải nhãn phía dưới đào được huyết tinh. Theo xem xét, này là tiên nhân huyết tinh. Tin tức này một truyền đi, một mảnh xôn xao, vô số người chịu động dung, liền bán tổ cũng không khỏi chịu động dung. Thật hay giả? Nghe được tin tức như vậy, liền một ít không muốn mặt mày rạng rỡ bán tổ cũng nhịn không được hỏi thăm, dù sao, tin tức như vậy thái quá mức kinh thiên rồi. Thế gian có không tiên, cái này cũng còn được lưỡng nói, bây giờ lại có người đào ra tiên nhân huyết tinh, cái này quá nghịch thiên a. Cho nên, đối với tin tức này có không ít người nghi vấn, kể cả đi một tí cường đại môn phái bán tổ, có người cũng không thể nào tin được nói ra, đạo chi cuối cùng, chính là vi đạo nguyên, dừng lại Vu Thiên Vương đạo tổ, muôn đời đến nay, tiên nhân, chẳng qua là một loại truyền thuyết mà thôi, tại sao có tiên? Đã không có tiên, làm sao đến tiên huyết? Không có môn phái muốn đem trong tay mình đồ vật bán cái giá cao, cho nên thả ra như vậy tiếng gió. Nhưng là, như vậy nghi vấn rất nhanh đã bị dẹp loạn rồi, bởi vì trong hải nhãn truyền ra một tin tức, có người đem cái này huyết tinh đưa cho Hiên Viên Tề Tiên xem xét, Hiên Viên Tề Tiên xem xét rất lâu sau đó chi về sau, cuối cùng để lại một câu, tự tính toán thế gian không tiên huyết, chỉ sợ, này huyết cũng trội hơn đạo tổ chân huyết. Tin tức này một truyền đi, thiên hạ xôn xao, vô số môn phái, vô số thế gia, vô số chủng tộc cũng không khỏi điên cuồng. Đạo tổ chân huyết, đây là cái gì? Đây là thế giới cấp cao nhất chân huyết, thế gian chỉ sợ không có gì chân huyết so đạo tổ chân huyết, thiên vương chân huyết càng có ưu thế rồi. Hiện tại bị hải nhãn đào lên huyết tinh, trong đó huyết trội hơn đạo tổ chân huyết, tin tức như vậy cũng quá điên cuồng a. Đối với rất nhiều người mà nói, đối với rất nhiều môn phái mà nói, đạo tổ chân huyết đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu, bây giờ đang ở cái này trong hải nhãn, vậy mà xuất hiện trội hơn đạo tổ chân huyết đồ vật, chỉ bằng vào cái này một vật tự đầy đủ lại để cho người trong thiên hạ điên cuồng. Đương nhiên, toàn bộ Mộng Hà Tiên Cương không có con tin nghi Hiên Viên Tề Tiên xem xét năng lực, nếu như nói, Mộng Hà Tiên Cương ai dám xưng đệ nhất, không phải Hiên Viên Tề Tiên không ai có thể hơn. Coi như là đêm tối bán tổ, Côn Vũ thần tôn già như vậy đồng lứa bán tổ, tại Hiên Viên Tề Tiên trước mặt đều không thể không thấp nữa cái đầu sọ, bởi vì Hiên Viên Tề Tiên có cái này vốn liếng. Hiên Viên Tề Tiên, dám xưng Tề Tiên, có thể nghĩ hắn là bực nào cường đại, hạng gì được rồi được. Đón lấy, truyền ra nhiều cái tin tức, đều có người đào được kinh thế đồ vật. Hơn nữa, có nhiều thứ là người khác theo chỗ không thấy theo chỗ không nghe thấy đồ vật, có vài kiện đồ vật, liền thế hệ trước bán tổ đều bị làm khó rồi, không biết chúng là lai lịch ra sao. Trong khoảng thời gian ngắn, Đồng Mộng Dương Hải nhãn phía dưới, là một mảnh xôi trào, đưa tới vô số tầm bảo tu sĩ hoặc môn phái. Tại ngắn ngủn 2 ngày thời gian ở trong, vô số cường giả đối với đáy biển phía dưới các nơi là vơ vét không chỉ. 2 ngày sau đó, Hải nhãn truyền ra tin tức, Quả Tiên Thần, Thanh Sư Yêu Thần, Chân Võ Đạo Hoàng. Chờ vô thượng tồn tại ngộ đạo chi địa rốt cục bị đã tìm được. Đạo Hoàng yêu thần ngộ đạo chi địa, có phát hiện gì? Vừa nghe đến tin tức như vậy, không biết có bao nhiêu đại nhân vật chịu nhiệt huyết sôi trào, liền bình thường đều trầm ổn người lúc này cũng như đánh nữa gà huyết nhất dạng kích động. Thậm chí có bán tổ liều mạng phần rụt rè, hướng trước hết nhất nhận được tin tức người dò hỏi, thành công tiên bí mật sao? Rất nhanh, hải nhãn phía dưới truyền ra tin tức, thiên vương đạo tổ, rất có thể tại ngộ đạo chi địa để lại đạo chi cực ngộ tâm đắc. Vừa nghe đến tin tức như vậy, càng nhiều nữa bán tổ hướng ngộ đạo chi địa dũng mãnh lao tới. Đạo tổ thiên vương, đã là vô địch tồn tại, bọn hắn đạo, có thể.